Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1721, nữ nhân. Phong Phi Vân mắt tròn mắt xẹp, rất kinh ngạc. Thanh Liên nữ thánh. Thanh âm trong dược tháp ngừng giây lát, lạnh lùng nói: Thanh Y, không ngờ ngươi cũng biến hóa. Ta không chỉ biến hóa, ta không chỉ một lần đến cửa dược môn thứ nhất, suýt chết ở bên ngoài dược môn quan. Thanh Liên tỷ tỷ có biết những điều này không? Thanh Y là bán thánh, không để con ngươi chảy lệ, nhưng thanh âm chứa sự thất vọng, bi thương. Miễn không bị ngu đều hiểu xảy ra chuyện gì, biết chủ nhân thật sự của cửa dược môn thứ nhất là ai. Trên bầu trời mây máu cuồn cuộn, âm binh dược hồn cửa dược môn thứ nhất cảm nhận khí thế từ dược tháp, chúng nó quỳ dưới đất gầm gừ. Dược tháp càng âm trầm hơn, không ai dám đi khiêu chiến quyền uy của nó. Dược tháp tượng trưng cho lực lượng vô thượng, khiến người thần phục từ tận đáy lòng. Trong dược tháp, giọng nữ êm tai buông tiếng thở dài: Ngươi vốn không nên cố chấp như vậy. Áo xanh trên người thanh y phất phơ, hình dáng xinh đẹp chất chứa thất vọng. Nhưng ta cứ như đầu ngốc cho rằng Thanh Liên tỷ tỷ bị nhốt trong cửa dược môn thứ nhất, muốn cứu tỷ tỷ ra ngoài. Ngươi muốn cứu ta ra nhưng tại sao không phải là hắn đến? Hơi thở trong dược tháp trở nên lạnh lẽo, lạnh thấu xương. Người ta chờ là hắn, nhưng ta đã chết, hắn không đến, ta bị người câu hồn, hắn không đến. Phong Phi Vân hỏi: Nếu bây giờ hắn đến thì sao? Thanh âm trong dược tháp tràn ngập hận thù và lạnh lùng nói: Ta sẽ tự tay tiến hắn xuống địa ngục. Đột nhiên nàng phát ra thanh âm sắc nhọn: Ngươi là ai? Tại sao trên người của ngươi có hơi thở giống hắn? Móng vuốt bay ra khỏi dược tháp bóp cổ Phong Phi Vân, nhấc bổng hắn lên. Phong Phi Vân cảm giác linh hồn bị người bóp, thánh linh nội đan bị áp chế chặt chẽ. Đối phương như núi to chọc trời không thể lay động. Phong Phi Vân cắn chặt răng: Ta là nhi tử của hắn. Phong Phi Vân không lùi bước, không bị khí thế của đối phương hù sợ. Nữ nhân trong dược tháp cười càng âm trầm đáng sợ: Cái gì nhi tử, ha ha ha ha. Giống như có nữ dược máu chảy đầm đìa đứng sau lưng ngươi. Xương Phong Phi Vân kêu răng rắc, trong đầu nghĩ đến nữ nhân mặc áo đạo trang nhã nhẹ nhàng đã gặp trên cây cầu đá bên ngoài đạo quan Thanh Liên Linh Sơn. Phong Phi Vân lại liên tưởng tiếng cười từ dược tháp, rất khó tin tưởng đây là cùng một người. Trên bầu trời tia chớp kêu đì đùng, mây đen cuồn cuộn đầy khí túc sát. Tất cả thay đổi chỉ vì tâm tình của nữ nhân trong dược tháp dẫn đến thiên tượng. Khi nàng giận thì trời cũng giận, khi nàng tức thì trời sẽ giáng tai họa, khi nàng khóc thì mây mù vạn dặm. Thanh Y vội nói: Thanh Liên tỷ tỷ, chuyện này không liên quan đến hắn, hãy thả hắn ra. Ngư gia biến sắc mặt nói: Thanh Liên nữ thánh, chuyện này là lỗi tại lão phu. Một vạn năm trước hắn viết một phong thư kêu ta mang cho nàng, nhưng ta quên mất chuyện này. Tất cả lỗi lầm là do ta, không liên quan hài tử. Ngư gia lấy ra phong thư phụ thân Phong Phi Vân viết. Nữ nhân trong dược tháp từ cười khổ chuyển sang cười mỉa: Một phong thư là muốn giàn xếp ta. Ha ha ha ha ha ha. Vô Hình Thiên, ngươi xem ta quá thấp kém. Phong thư chưa mở đã thành mảnh nhỏ rơi đầy đất như con bướm trắng thê lương. Lực xuyên thấu từ thanh âm rất kinh khủng. Tuyệt môn quan run rẩy, vang vọng ướp vạn dặm, như xuyên phá các tầng không gian và thời gian đến bên tai nam nhân kia. Ngư gia nghiêm túc nói: Hơn một vạn năm trước Vu Hình Thiên đã chết, nàng đừng canh cánh trong lòng nữa. Vu Hình Thiên nói sợ mình chết nên mới viết thư trước khi chết, nhờ ta giao cho nàng. Đừng trách hắn, cũng đừng hành hạ mình. Thanh âm trong dược tháp lạnh băng, bình tĩnh hơn nhiều. Hắn chết, hắn mà cũng sẽ chết. Có lẽ Thanh Liên nữ thánh hối hận đã không xem phong thư mà xé sách cảm xúc này chỉ mình nàng biết. Ngư gia gật đầu, nói: Ta không rõ một vạn năm trước xảy ra chuyện gì, nhưng Vu Hình Thiên đúng là đã chết. Nói nhảm, ngươi định lừa ta. Tay ngư bay ra khỏi dược tháp quất ngư gia, lão té xuống đất hộp máu, thân thể già nua suýt bị đánh nát. Ngư gia không thấy mình oan, không chút chống cự. Bởi vì Ngư Gia cảm thấy mình đang bị đánh, đáng chết, lỗi tại lão Hải Thanh Liên nữ thánh. Ngư Gia vừa ho ra máu vừa nói: ta không lừa nàng, đây chính là sự thực. Nữ nhân trong dược tháp không định giết Ngư Gia nhẹ nhàng như thế, hỏi: nếu hắn đã chết thì tiểu tử này là con của ai? Ngư Gia đáp: là thân chuyển thế của vô hình thiên sinh con. Thanh âm trong dược tháp uất hận: không thể nào. Ta canh giữ ở cửa địa ngục vì chờ ngày hắn chết, đợi dược hồn của hắn đến địa ngục báo danh. Nhưng ta chưa từng thấy hắn đến, vậy hắn chuyển thế như thế nào? Nếu hắn không đến gặp ta thì ta sẽ canh chừng ở cửa địa ngục, không thể chờ người thì ta chờ hồn. Hắn chết rồi sẽ đi qua địa ngục. Ngư Gia nói: nếu nàng hiểu biết vô hình thiên thì nên hiểu hắn có nhiều bằng hữu, trong đó 6-1 là thánh tăng Phật môn. Nữ nhân trong dược tháp nói: Phật tàm tử. Ngư Gia tiếp tục bảo: đạo gia tu luyện kiếp này, Phật gia tu luyện kiếp sau. Tu Phật giả tích nhân quả đời này, tu luyện nhiệt lực kiếp sau. Nếu ta đoán đúng thì Phật tàm tử tặng nhiệt lực kiếp sau của mình cho vô hình thiên. Nàng nên biết cao tăng đắc đạo như Phật tàm tử sau khi chuyển thế luân hồi vẫn có thể giữ ký ức, thậm chí một phần lực lượng, thần thông. Nữ nhân trong dược tháp cười châm chọc: hòa thượng này càng sống càng ngu, tặng nhiệt lực kiếp sau của mình cho người. Kiếp này hắn tu uổng rồi, kiếp sau chỉ có thể làm heo chó. Nữ nhân trong dược tháp nói tiếp: dù hòa thượng ngốc tặng kiếp sau cho vô hình thiên thì hắn cũng phải đi địa ngục luân hồi, nhưng hắn chưa từng đến. Ngư Gia nhíu mày nói: có lẽ bọn họ dùng cách khác, hơn nữa tất cả chỉ là suy đoán của ta, chưa chắc là thật. Ta chỉ muốn nói cho nàng biết năm xưa vô hình thiên không cố ý muốn bỏ nàng, cần gì làm khó con cái của hắn. Ngư Gia tiếp tục bảo: nếu nàng muốn giết thì hãy giết ta. Lòng Ngư Gia tràn ngập áy náy, chậm rãi khép mắt. Ánh mắt Phong Phi Vân âm trầm nhìn dược tháp xương trắng. Phong Phi Vân đồng tình cảnh ngộ của Thanh Liên nữ thánh, nhưng hắn không cho rằng mình để mặc người xâm lược. Phong Phi Vân có mang một tấm bán thánh phù lục, hắn còn Kim Ô Tứ Hoàng tử sử dụng lần cuối. Bùm, phù lục bán thánh vỡ. Người Phong Phi Vân sinh ra lực lượng hùng dũng, toàn thân tỏa ánh sáng trắng lao ra khỏi tay dược. Phong Phi Vân tệ y u e quy quy hoán tam vị chân hỏa lô bộc phát lực lượng đẳng cấp bán thánh. Phong Phi Vân cầm lò lửa to như ngọn đồi đập vào dược tháp. Dù đối diện thánh linh cũng không sợ hãi, cùng lắm chết trận trong tay nàng thành xác chết. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Chương 1722 Phượng Phó 1. Trong dược tháp vươn ra bàn tay dược càng khổng lồ chặn lực lượng đẳng cấp bán thánh của Phong Phi Vân đổ ập xuống. Đây là lực lượng không thể lay động, đè sụp không trời. Bà nội nó, nữ dược quá mạnh, chúng ta trốn mau. Mao Ô Quy cưới trên lưng thánh thực quả như kỵ sĩ trái cây, vươn vuốt nhỏ túm lấy Phong Phi Vân té xuống. Nhưng móng vuốt Mao Ô Quy chưa kịp bắt Phong Phi Vân thì bị một xích dược tròng lên mai rùa kéo vào dược tháp. Ra ra, nhị đại gia. Thánh thực quả muốn chạy trốn nhưng bị chặn đường, giam cầm lại. Phong Phi Vân chưa bao giờ 11 em em yếu đuối như bây giờ, yếu như con kiến. Đối phương vươn một ngón tay dơ quy, đè chết Phong Phi Vân. Trong tầm mắt Phong Phi Vân là hắc ám mênh mông. Dần dần có luồng sáng xẹt qua trước mắt. Bên tai nghe tiếng lệ dù kêu rên, tiếng roi quất, đao chặt, máu chảy. Mũi Phong Phi Vân ngửi mùi máu. Phong Phi Vân chợt mở to mắt thấy mình bị nhốt trong nhà tù bằng xương trắng. Trên xương trắng khắc dược văn. Ngón tay Phong Phi Vân đụng vào khúc xương là dược văn sẽ phát ra ánh sáng chói mắt đánh bật tay hắn về. Đau tấu xương. Không xa nhốt rất nhiều dược hồn cường đại, có bị xích sắt chói, có bị nhà tù xương nhốt. Ta là thiên cương yêu vương của Hỏa Loan yêu tộc, ngươi dám nhốt ta? Ta là chủ một giới trong Phi Miêu thần triều, có 10 vạn đệ tử, ai dám giam cầm? Những dược hồn có biểu tình ngơ ngẩn, có lớn tiếng chửi rủa, có tỏ vẻ bình tĩnh. Chắc nơi này là trong dược tháp, quả nhiên nhốt nhiều dược hồn cường giả. Người nuốt dược hồn không phải vô thường dược chủ mà là Thanh Liên nữ thánh. biến đổi quá lớn. Đây chính là nữ nhân, một nữ nhân chết trong tình yêu và nữ nhân bị vứt bỏ là hai loại người. Nữ nhân chết trong tình yêu là ngốc nhất thiên hạ, đáng yêu nhất, dịu dàng nhất. Nữ nhân bị vứt bỏ là sinh vật đáng sợ hơn cả nữ dược. Ui ra, mông của ta, mông mông. Trong cái ao máu nóng bỏng có con rùa bị bốn sợi xích rùa chói bốn chân của nó. Con rùa trắng gào rú, người lắc lư như cá mặn phơi khô. Thánh thực quả bị nhốt trong cái sồng, nó đụng vào lồng không ngừng nghỉ nhưng không thoát ra được. Huyết sao bị trấn áp ở đáy ao máu. Nó gào còn dữ dội hơn ma ôi. Chửi cả nhà thanh liên nữ thánh mấy trăm lần. Ngư gia đứng thẳng bên cạnh vách tường đen, hai tay hai chân bị xích chói, biểu tình ngơ ngẩn, miệng lẩm bẩm ba chữ: chỉ tại ta, chỉ tại ta. Hai dược binh cầm roi liên tục quất vào thân thể già nua. Roi kia không biết làm bằng chất liệu gì mà đánh cơ thể ngư gia máu me me bét. Phong Phi Vân cắn chặt răng, mắt đỏ rực, ma văn nổi lên trên người. Dừng tay, ta muốn gặp thanh liên nữ thánh. Mang ta đi gặp nàng. Hai dược binh quất ngư ra liếc Phong Phi Vân, hốc mắt hóm sâu, khuôn mặt dữ tợn cười gằn bước tới. Một dược binh người xanh lè quất roi vào nhà tù trắng kêu búp búp. Dược binh lạnh lùng nói: nhà ngươi mà cũng mơ gặp thanh liên nữ thánh, ngươi nghĩ ngươi là ai? Dược binh khác đầu mọc đôi sừng cười khẩy nói: đã đến đây dù ngươi từng là ông trời cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Hai dược binh nói xong hầm hầm rời đi. Mắt Phong Phi Vân đầy tơ máu, cánh tay mọc vảy rồng vỗ trưởng vào nhà tù. Hoa văn trên xương trắng phát ra ánh sáng chói mắt, sát khí bật ngược về làm cánh tay Phong Phi Vân nát nhừ. Phong Phi Vân thụt lùi ra sau đụng vào lan can xương trắng sau lưng, lại bị hoa văn trên xương đánh ra chóc thịt bong. Hoa văn trên các khúc xương do chuẩn thánh khắc, như thiên la địa võng không thể phá mở. Phong Phi Vân nhìn bàn tay đấm máu của mình, đau thấu xương. Phong Phi Vân siết chặt nắm tay. Ngư gia thấy Phong Phi Vân tỉnh lại, khuôn mặt mệt mỏi lộ vẻ vui mừng. Thanh liên nữ thánh không chém người chúng ta, không nuốt linh hồn, lương chi trong lòng nàng chưa hoàn toàn bị thù hận che mất. Trong lòng nàng hận, chuyển nỗi hận phụ thân ngươi vào chúng ta. Phong Phi Vân nói: đương nhiên ta hiểu, nhưng nàng không nên đối xử như vậy với lão, lão vốn không làm sai. Ngư gia cười lắc đầu, nói: ta có thể tìm ra một vạn lý do giải thoát mình, nhưng không có lý do nào phủ nhận được ta hại nàng khổ một vạn năm. Ta chỉ chịu trôi thể xác, còn nàng đau trong lòng. Nếu có thể làm lòng nàng dễ chịu một chút thì cảm xúc áy náy trong ta bớt đi nhiều. Phong Phi Vân hỏi: chẳng lẽ chúng ta cứ chịu bị nhốt, mặc người thịt cá, không có cách nào khác sao? Ngư gia thản nhiên nhắm mắt lại. Nếu nàng muốn nhốt chúng ta thì dù chúng ta có bản lĩnh lên trời xuống đất cũng không trốn thoát. Nàng nhốt chúng ta ở đây có lẽ vì đợi một người. Phong Phi Vân hỏi: chờ ai? Ngư gia trả lời: phụ thân của ngươi. Phong Phi Vân nhíu chặt mày, ngồi bệt dưới đất, dần bình tĩnh lại. Chuyện tình cảm có lúc thật khó xử, không thể nói là ai đúng ai sai, ai xin lỗi ai. Chỉ có người trong cuộc mới mở rút được. Sau khi đột phá cảnh giới, Phong Phi Vân cảm giác lực lượng của mình tăng mạnh nhiều. Dù đối diện Dược Vương ngũ kiếp bình thường cũng có thể giết chết, nhưng khi đụng độ thanh liên nữ thánh, Phong Phi Vân cảm thấy bất lực, như con bướm đụng vào ngọn núi cao. Phong Phi Vân bước trên con đường mới, cảnh giới bây giờ không thuộc về vũ hóa cảnh, cảnh giới thánh linh. Tiếp tục tu luyện như thế nào thì Phong Phi Vân chỉ có thể từng bước lần mò, không ai dạy hắn được. Thánh linh nội đan mới hình thành trong cơ thể như trái cây đỏ, vừa có khí thánh linh vừa có lực lượng lửa của Phượng Hoàng. Phong Phi Vân thầm nghĩ: bây giờ ta muốn tăng thực lực thì phải tu luyện thánh linh nội đan, lĩnh ngộ thánh linh đạo. Nhưng hấp thu linh khí lớn mạnh thánh linh nội đan quá chậm, nếu ta có đủ khí thánh linh thì tốt rồi. Thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân nghĩ ngay đến con thuyền cổ trong người. Thế giới trong thanh đồng cổ thuyền rất to lớn, có nhiều máu của thánh linh Phượng Hoàng, có thể cung cấp khí thánh linh vô cùng tận cho hắn. Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân liền chia ra một luồng thần thức lại nhập vào thanh đồng cổ thuyền. trước mắt là hắc ám và hư vô, vô biên vô hạn, khắp nơi là đá to bay. Một số đại lục tan vỡ cũng trôi nổi trong không gian. Nơi này như thế giới tan vỡ. Phong Phi Vân lại tìm đến Thái Cổ Thiên Mục to cỡ dãy núi. Thái Cổ Thiên Mục bay trong hư không, vòng đi vòng lại theo quy luật nào đó. Phong Phi Vân dọc theo khe hở Thái Cổ Thiên Mục đi vào trong. Tê ừ xa nghe tiếng nước sông vỗ, khí thế nước lũ ập vào mặt làm người kính sợ. Thần Phượng Táng Thiên Mục, Phượng Phó Thủ Lăng Mộ. Phong Phi Vân đứng bên cạnh sông máu nhìn chữ cổ xưa trên vách giá, lòng lại nổi lên nghi ngờ. Mấy chữ này chắc chắn là Phượng Phó khắc, nghĩa là nơi này rất có thể là lăng mộ của Thái Cổ Thần Phượng. Nhưng tại sao trong Đồng Lô Sơn cũng có mộ Thái Cổ Thần Phượng? Hay vì không chỉ có một mộ Thái Cổ Thần Phượng? Chương 1723, Phượng Phó 2. Phong Phi Vân rất muốn bay qua sông máu nhìn xem bờ bên kia có xác Thái Cổ Thần Phượng không. Nhưng Phong Phi Vân mới bước ra một bước thì thân thể suýt bị hóa tan. Đây là lực lượng của huyết khí thánh linh, có thể sinh vạn vật cũng có thể diệt vạn vật. Phong Phi Vân không kiềm được lòng tò mò ngồi xếp bằng bên sông máu, lắng nghe tiếng nước chảy, nhìn sóng gợn, lĩnh ngộ thánh linh đạo trong đó. Hiện giờ Phong Phi Vân là thể thần thức, không hấp thu máu thánh linh Phượng Hoàng được, nhưng hắn có thể lĩnh ngộ thánh linh đạo. Phong Phi Vân ngồi yên không nhúc nhích như pho tượng đá ven sông máu. Phong Phi Vân lĩnh ngộ đạo của Thanh Liên Nữ Thánh, đạo của Đế Trùng. Mặc dù không bằng một phần vạn đạo tắc của hai người nhưng hắn vẫn được lợi rất nhiều. Tu Vi tiến bộ bước dài. Đạo của Phượng Phó thì khác. So đạo của Thanh Liên Nữ Thánh là hoa sen không lấm bụi trần thoát tục thánh khiết. So đạo của Đế Trùng là cổ lan sâu thắm khó lường, bí ẩn mà bá khí. Vậy đạo của Phượng Phó là mấu đơn lửa đỏ nở trong lửa. Thoải mái chút ra lực lượng của mình. Đứng đầu vạn hoa, chúa tể đành hoa. Đây là vốn nên là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là hậu của muôn cầm, ta không làm vua thì ai làm? Phong Phi Vân có ký ức của tộc trưởng Phượng Hoàng kiếp trước, lại tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân nên dễ nhận đạo của Phượng Phó, lĩnh ngộ mau hơn. Phong Phi Vân hít thở theo tốc độ máu chảy trong sông, hình thành phù hợp bí ẩn. Phong Phi Vân như hợp nhất với sông máu. Đây là cảnh giới kỳ diệu không thể miêu tả bằng lời. Như nhân hợp nhất, câu thông thiên địa, câu thông xưa nay trong đạo gia, phá vỡ giới hạn không gian và thời gian. Trong cảnh giới huyền diệu này, tốc độ lĩnh ngộ thánh linh đạo tắc của Phong Phi Vân mau hơn bình thường gấp 10 lần. Đột nhiên bên tai Phong Phi Vân vang tiếng rất nhỏ, như tiếng muỗi kêu hoặc một nữ nhân nói chuyện từ xa. Tại sao chỗ này có thanh âm khác? Phong Phi Vân cua mày, nín thở, vánh tai lắng nghe. Thanh âm rõ ràng hơn một chút. Rốt cuộc trở về. Trở về. Nghe xong Phong Phi Vân thấy rùng rợn, là ai đang nói chuyện? Ai trở về? Phong Phi Vân tỉnh táo lại, muốn tìm người phát ra thanh âm nhưng không nghe được gì nữa. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân bên sông máu, tiếp tục lĩnh ngộ đạo tắc trong sông. Khi Phong Phi Vân vào trạng thái, thanh âm nhỏ xa xôi dần lọt vào tai hắn. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, bao nhiêu cố nhân chết trận. Đường hồng trần ngắn tử vong kề bên, chỉ cần ở bên ngươi là ta không hề sợ hãi. Ngươi cười tuấn tú, lòng ta rối bời, từ nay theo sau ngươi. Trong đêm cô đơn đàn cho ngươi nghe, trong gió cát cô đơn nâng kiếm cho ngươi. Ngươi đi vào phần mộ, ta thành dòng sông máu, suốt đời suốt kiếp canh giữ trước mặt ngươi. Tựa như dây lưng tình dân, dây lưng đỏ rực. Thanh âm thê lương như ca như khóc, kể một câu chuyện hoặc đang nói chấp niệm trong lòng. Giữ từ thái cổ đến bây giờ tự động chảy vào tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bị thanh âm cảm nhiễm, hắn muốn khóc. Là ai đang nói chuyện? Thái cổ thần Phượng, Phượng Phó. Phong Phi Vân truyền thần niệm vào sông máu chảy xuôi. Rốt cuộc ngươi là ai? Thanh âm mơ hồ như tơ nhện trong gió tùy thời đứt đoạn. Một con Phượng Hoàng, Phượng Hoàng cô đơn, không ngờ ngươi trở về. Phong Phi Vân nói, ngươi đang chờ ta, nhưng ta không biết ngươi. Thanh âm tựa dòng nước đôi khi chảy xiết, đôi khi êm đềm. Đương nhiên ngươi không biết ta, đây là tất nhiên. có thể gặp lại ngươi là ta đã rất vui. Phong Phi Vân không hiểu nàng đang nói gì, hỏi: ngươi là Phượng Phó? Ở trong mắt ngươi ta mãi mãi là phó nữ, trước kia là vậy, bây giờ vẫn vậy, mãi mãi đều như thế. Phong Phi Vân mừng rỡ: nàng đúng là Phượng Phó, tổ tiên Phượng Hoàng, từng bước vào cảnh giới thánh linh, đi theo thái cổ thần Phượng suốt đời. Phong Phi Vân chỉ nghe về nàng qua truyền thuyết thần thoại, bây giờ được đối thoại với nàng, thần kỳ như cách thời không xa xôi gặp nhân vật thái cổ. Phượng Hoàng yêu tộc có nhiều điển tịch thần thoại cổ xưa ghi chép về thái cổ thần Phượng. Lúc ghi lại thái cổ thần Phượng sẽ nhắc đến Phượng Phó. Dù nàng tu luyện đến cảnh giới thánh linh vẫn cứ đi theo bên cạnh thái cổ thần Phượng, làm nô làm phó, thánh linh làm phó. Nhìn chung trong lịch sử thần thoại vạn tộc không thiếu anh kiệt đến cảnh giới thánh linh. Ai nấy toàn là nhân vật kinh thiên động địa, lưu danh vạn cổ. Nhưng đến cảnh giới thánh linh còn cam lòng làm người hầu cho người khác thì không một ai, chỉ mình Phượng Phó. Thanh âm đột nhiên ngừng bặt, thiên địa tĩnh lặng. Thật lâu sau giọng nàng lại vang lên: huyết khí của ta sói mòn quá nhiều, sinh mệnh sớm đến tận cùng, chút ý chí giữ lại cũng mất. Biến mất, mãi mãi biến mất. Phong Phi Vân nghe ra đau thương vô tận từ giọng nói, chất chứa lưu luyến, si oán, cố chấp mà bất lực. Đế chủng vì thua trong tay Bạch Chu Thánh Tổ, lòng có chấp niệm nên một ý chí thánh linh bất diệt giữ đến bây giờ. Đế chủng suy nghĩ cách phá giải vạn kiếp bất tử công của Bạch Chu Thánh Tổ. Sau đó ý chí bất diệt bay theo gió, biến thành xác ướp cổ. Ý chí Phượng Phó kiên trì đến bây giờ là cái gì chống đỡ nàng? Chuyện này rất bi thương, trên đời không có cái gì là vĩnh hằng, dù là thánh linh cũng sẽ mất. Phượng Phó đã chết, nhưng chấp niệm của nàng còn sống. Dù tu luyện thành thánh linh vẫn cam lòng làm phó nữ cho người khác. Rất khó tưởng tượng Phượng Phó là loại người như thế nào. Phong Phi Vân tăng phần kính trọng Phượng Phó, nói: Phượng Phó tiền bối, ta nghĩ người đã nhận sai người, ta không phải người tiền bối chờ. Giọng Phượng Phó chứa ưu sầu: thanh đồng cổ thuyền chở ngươi đến đây, ta không nhận sai người, ngươi chính là hắn. Không, ngươi đã không phải hắn, không phải. Đây chỉ là suy nghĩ của Phượng Phó, nhưng suy nghĩ đó cảm nhiễm Phong Phi Vân. Đây là sự cường đại của thánh linh, chỉ một ý chí vẫn có thể lặng lẽ ảnh hưởng nỗi lòng con người. Phong Phi Vân tò mò hỏi: tiền bối nói hắn là ai? Hắn là nam nhân mạnh nhất thiên hạ, cũng hấp dẫn nhất thiên hạ. Phượng Hoàng yêu tộc trong tay hắn dẫn sắt từ thung lũng leo lên đỉnh thế gian này, không ai không biết hắn. Mọi người gọi hắn là thần Phượng, chỉ có ta biết tên của hắn. Tên của hắn là Phượng Phi Vân. Trong thanh âm tràn ngập si mê, tràn đầy kiêu ngạo, không ai đồng cảm được. Cái gì? Thái cổ thần Phượng là nam nhân, tên gọi là Phượng Phi Vân. Người Phong Phi Vân run rẩy, nỗi lòng khó thể bình tĩnh, như bị cây búa đập vào gáy, người tê dần. Không chỉ thân thể thần thức của Phong Phi Vân, bản tôn ngồi xiết bằng trong nhà tù xương trắng cũng sắc mặt trắng bệch, như bị sét đánh. Sao có thể trùng hợp như thế? Sao lại tình cờ như vậy? Thật sự chỉ là trùng hợp sao? Phong Phi Vân cảm giác hồn sắp lìa khỏi xác, thật sự khiến người khó thể chấp nhận. Chương 1724. Trời long đất lở. Trong tưởng tượng của Phong Phi Vân thì thái cổ thần Phượng là một kỳ nữ rất lợi hại. Vì Phượng Hoàng yêu tộc chỉ có thể là nữ giới, sao là nam được? Đây là suy nghĩ quán tính từ xưa đến nay của Phong Phi Vân. Nhưng lơ o cơ y Phượng Phó nói làm quan niệm đó sụp đổ. Không thể trách ngươi, trong thân thể ngươi chỉ có một lũ linh hồn của hắn, truyền thừa di chí của hắn, có một phần ký ức hắn để lại. Nhưng ký ức của ngươi bị người bóp méo. Bây giờ Phong Phi Vân đã không nghe lọt tai lời Phượng Phó nói, hắn chìm trong nỗi giật mình. Thật lâu sau Phong Phi Vân thở hắt ra. Vậy bây giờ ta rốt cuộc là Phong Phi Vân hay thái cổ thần Phượng chuyển thế? Bi thương lớn nhất cuộc đời là không biết mình là ai. Trên người của ngươi có nhiều bí mật, ta không nhìn thấu được. Nếu ngươi thật sự muốn biết đáp án phải tìm ra luân hồi chi ấn. Phong Phi Vân hỏi: luân hồi chi ấn là gì? Phượng Phó trả lời. Đó là thứ thần Phượng Đại Nhân lấy từ địa ngục, một phần của luân hồi. Luân hồi chi ấm. Chẳng lẽ là thứ kia đánh rơi trong thần Tấn Vương Triều? Phong Phi Vân càng thêm kiên quyết mặc kệ then hòa hắn phải trở về thần Tấn Vương Triều một chuyến. Phượng Phó cảm giác tâm tình Phong Phi Vân dao động, dịu dàng nói. Ngươi không cần quá quan tâm ai là Thái Cổ Thần Phượng, ai là Phong Phi Vân. Như ngươi luyện lũ linh hồn Thái Cổ Thần Phượng vào đan điền, vẫn giữ bản ngã của mình, giữ linh hồn của mình. Chỉ cần làm được điều này, Thái Cổ Thần Phượng chuyến thế và Phong Phi Vân có gì khác nhau? Nghe Phượng Phó khuyên, lòng Phong Phi Vân bớt rối rắm, bình tĩnh hơn. Phong Phi Vân nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối còn có điều không hiểu. Chẳng lẽ Phượng Hoàng yêu tộc toàn là nữ giới sao? Tại sao Thái Cổ Thần Phượng là nam nhân? Phượng Phó khó hiểu hỏi. Phượng Hoàng yêu tộc toàn là nữ giới. Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ có gì sai? Phượng Phó chìm trong suy tư. Bây giờ cách Thái Cổ bao lâu rồi? Phong Phi Vân trả lời. Ba lượng kiếp pháp lực đại khái 200 ước năm. Qua lâu như vậy, ta cũng không biết chuyện này là sao. Nhưng thời Thái Cổ, Phượng Hoàng yêu tộc có nam lẫn nữ giới. Nhưng cuối thời kỳ Thái Cổ xảy ra đại kiếp nạn, trận chiến này suýt hủy diệt thiên địa, vạn tộc gần như tuyệt chủng. Trước Thái Cổ có 9 khối đại lục được xưng là Cửu Châu. Nhưng trận chiến ấy khiến Cửu Châu sụp đổ. Trong đó 8 khối đại lục bị đánh nát, ước vạn sinh linh tuyệt chủng. Chỉ còn một khối đại lục duy nhất. Thế nhân cho rằng thần Phượng Đại Nhân chết già, thật ra không đúng. Thần Phượng Đại Nhân cũng tham gia vào đại chiến cuối thời kỳ Thái Cổ. Nếu không có thần Phượng Đại Nhân tham gia cuộc chiến thì không chừng châu cuối cùng cũng tan vỡ. Trận chiến ấy đẩy lùi cường địch nhưng khiến quy tắc thiên địa thay đổi. Có lẽ Phượng Hoàng yêu tộc trở thành như bây giờ cũng là vì vậy. Phong Phi Vân lại giật mình. Phong Phi Vân biết cuối thời kỳ Thái Cổ từng xảy ra sự kiện lớn hủy thiên diệt địa, khiến thời kỳ Thái Cổ chấm dứt. Nhưng điển tịch trong các tộc quần, truyền thuyết thần thoại ít khi nhắc đến nó. Dường như cố ý né tránh, hoặc có người cố ý không cho ai biết trận chiến xảy ra chuyện này. Có nói là ngôi sao vực ngoại đụng mặt đất, có nói là vạn tộc đại hỗn chiến, có bảo tài nguyên thiên địa khô cạn. Thái Cổ qua quá lâu, không ai biết tình huống thật sự thở ấy. Giờ nghe Phượng Phó kể, Phong Phi Vân hiểu đại khái xảy ra chuyện gì. Thì ra thời kỳ Thái Cổ thiên hạ có 9 khối đại lục chia làm Cửu Châu. Vào thời kỳ Thái Cổ, Phượng Hoàng yêu tộc không chỉ có nữ giới, vậy Long tộc không chỉ có nam giới. Là nguyên nhân gì khiến Phượng Hoàng, Long tộc biến thành bộ dạng hiện tại? Chẳng lẽ có người muốn trái cây màu đen, Long tộc tuyệt chủng? Là ai che giấu sự thật trận đại chiến? Phong Phi Vân có trực giác không may, như trời sắp sập. Phong Phi Vân vội hỏi, rốt cuộc cuối thời kỳ Thái Cổ xảy ra chuyện gì? Là ai chấm dứt Thái Cổ? Ai có lực lượng kinh ngạc nói, đến mức khiến Cửu Châu tan vỡ? Ta không rõ bọn họ là tồn tại gì, chỉ biết họ đến từ trời sao mênh mông bao la, từ tinh vực xa xôi khác đến đây. Bọn họ cực kỳ cường đại, tạo ra thuyền cổ vượt trời sao. Ngươi nên biết dù là thánh linh dụng cụ cũng không thể vượt trời sao, vì trời sao quá mênh mông. Bọn họ đi tới Cửu Châu cướp đoạt tài nguyên chốn này, nô dịch tu sĩ. Bọn họ là kẻ xâm lược. Ban đầu đại chiến, trong Cửu Châu đại lục không ai ngăn được bước chân của họ. Chiến thuyền va chạm, thánh linh cũng chết. Ngươi tưởng tượng được không? Bọn họ chỉ có 7 thuyền cổ nhưng suýt hủy diệt nguyên Cửu Châu. Tim Phong Phi Vân đập nhanh. Trời, trên thế giới này còn tồn tại một đám kẻ thù đáng sợ đến thế sao? Vào thời kỳ Thái Cổ chắc chắn hưng thịnh hơn hiện tại gấp chục, trăm lần. Nhưng vẫn bị đánh suýt diệt tộc. Đối phương chỉ có 7 thuyền cổ. Nếu là bây giờ, đám kẻ thù ngoài trời sao đến xâm lăng, dù chỉ một thuyền cổ thì vạn tộc đỡ nổi không? Nếu không ngăn được, phải chăng nhân loại, Long tộc, Phượng Hoàng, tất cả đều thành nô lệ? Phong Phi Vân không dám tưởng tượng hậu quả đáng sợ kia. Hắn chỉ có thể thầm mừng là trời sao rộng lớn. 200 ước năm nay đối phương không tìm đến bọn họ. Không có thuyền cổ khác vào tinh vực này.

các tộc chưa thật sự tìm thấy tu sĩ cường đại khác trong trời sao? Nhưng thời kỳ thái cổ, tu sĩ trời sao khác đã tìm đến Cửu Châu. Chỉ một đội tu sĩ đã suýt khiến Cửu Châu sụp đổ hoàn toàn, chứng minh bọn họ càng thêm cường đại. Bất cứ người nào biết được tin tức như thế sẽ thấy nguy hiểm nơ cơ hơn o bê thở. Còn bao lâu đến lúc tu sĩ trời sao khác đến đây? Tâm tê y nơ cơ hơn Phong Phi Vân nặng nề, thần thức rút về bản thể. Phong Phi Vân ngồi trong nhà tù xương trắng, nhìn xích sắt, xương trắng, tử hồn, bãi máu trước mắt. Có lẽ không lâu sau cảnh tượng này sẽ hiện ra trong toàn đại lục. Ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết nữa, trước khi đại kiếp nạn buông xuống ta phải làm điều gì đó. Ta không thể trơ mắt nhìn người thân, người yêu của mình chết trong tai nạn. Phong Phi Vân hít sâu, mũi ngửi mùi thơm thoang thoảng. Một cành tre xanh rạc hư không, xe hư không hở một cái khe. Một bàn tay trắng nõn vươn ra từ khe hở vạch nhà tù trắng, xóa đi hoa văn, xương vụn vỡ thành tro. Giọng thanh y vang bên tai Phong Phi Vân. Bây giờ Thanh Liên tỷ tỷ đang nuốt hồn tu luyện, ta có thể bám chân tỷ tỷ, các ngươi mau đi đi. Thanh Nhi không lộ mặt, chỉ một thần niệm truyền vào tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vỗ nát nhà tù xương, bước ra ngoài. Phong Phi Vân nhìn cành tre xanh biếc, lòng rất cảm kích. Phong Phi Vân hỏi, chúng ta trốn đi rồi nàng ta có làm khó dễ nàng không? Hay nàng đi với chúng ta? Không, không cần, ngươi mặc kệ ta đi. Tuy Thanh Liên tỷ tỷ vì yêu sinh hận, tính tình hoàn toàn thay đổi nhưng vẫn rất tốt với ta, sẽ không làm gì ta. Mao Uy vùng vẫy trên sợi xích kêu rào rào. Bà nội nó lại nhảy bà tám cái gì? Mau thả lão phu xuống xuống, rời khỏi Dược Môn Quan rồi tính tiếp. Chờ chút nữa là có món rùa nướng. Cành tre xanh xẹt qua sợi xích tràn đầy uy văn, xích đứt đoạn. Huyết sao thánh thực quả cũng được Thanh Y thả ra. Phong Phi Vân đứng trước mặt ngư gia, nhìn lão nhân. Ngư gia cùng chúng ta cùng đi đi. Người ngư gia bị dược binh quất không thành hình vẫn thấy rõ, khóe môi nhích lên. Không đi, Phong Phi Vân lại khuyên. Lão không có lỗi trong chuyện này, đừng tự trách. Ngư gia nhắm mắt lại. Cuộc đời ta làm nhiều chuyện sai, đây chỉ là một trong số đó. Không nói gạt ngươi, lúc thần kinh rối loạn, ta đôi khi phân không rõ địch, ta từng một trưởng đánh chết thê tử. Ta từng dùng kiếm đâm thủng trái tim nhi tử. Loại người như ta sớm nên bị nuốt lại treo lên quất roi là chuyện nhỏ, nên cắt thịt, lột da ta ra. Ngư gia nhớ ra nhiều thứ, lão càng già nua hơn. Có nhiều chuyện không dám ngẫm lại. Phong Phi Vân cảm nhận đau thương từ ngư gia, đồng tình lão nhân. Nhưng đây là tại vì lão tu luyện xảy ra vấn đề thần kinh rối loạn. Lúc trước ngư gia nghiêm túc nói, ngươi nên chú ý, ngươi cũng phá vỡ nguyền rủa bán yêu, đi con đường mới. Phải khống chế được múa yêu ma trong người, nếu không sẽ có ngày ngươi cũng vạn kiếp bất phục. Ngư gia, không cần khuyên ta nữa, các ngươi đi đi. Phong Phi Vân biết ngư gia không thoát khỏi bóng ma trong lòng được, dùng cách tự hành hạ mình để lòng dễ chịu hơn. Thế là hắn không khuyên thêm. Có lẽ chờ hôm nào ngư gia suy nghĩ thông, tu vi lại tăng lên một bậc thang. Ánh mắt Mao Uy gian xảo quét nhìn đám dược hồn cường giả bị nhốt. Chúng ta cứ đi ra dược tháp như thế này sẽ không chạy xa được, sẽ lại bị bắt về. Tuyệt đối không thoát khỏi cửa dược môn thứ nhất. Phong Phi Vân cũng cười gian. Cửa dược môn thứ nhất âm trầm tối tăm. Tám tế đài như tám ngọn núi đứng bên ngoài thiên địa quy tắc ngọc lâu. Vô thường dược chủ ngồi khoanh chân trên một tế đài, máu bốc cháy khắp người, sương mù bao phủ. Có ngàn vạn huyết hồn xoay quanh người vô thường dược chủ bị hút vào cơ thể gã. Đầu tiên vô thường dược chủ bị dược thị tôn hoàng đánh trọng thương, chém uy thế. Sau ngư gia và thanh y hợp sức đánh gã lại bị thương, dược thể tan nát. Nếu nơi này không là cửa dược môn thứ nhất, có địa ngục khí liên miên bất tận thì vô thường dược chủ phải tu luyện mấy trăm năm mới dưỡng thương được. Chương 1726, trốn đi 2. Một dược vương ngũ kiếp chui ra từ lòng đất, quỳ bên dưới tế đài. Nguy rồi, đám dược hồn cường giả đã trốn ra khỏi dược tháp. Vô Thường Dược Chủ mở bừng mắt ra, bắn thủy quang vạn trượng chiếu sáng nguyên cửa dược môn thứ nhất. Quả nhiên hướng dược tháp nổi mây đen mù mịt, dược hú thần gào. Trong dược tháp toàn nuốt siêu dược hồn cường giả. Lúc còn sống bọn họ xưng hùng xưng bá. Chết rồi dược hồn vẫn cực kỳ cường đại. Đám dược hồn cường giả bị thả ra, dược môn quan hỗn loạn. Bây giờ là lúc nữ thánh đại nhân nuốt hồn tu luyện, là ai thả những dược hồn ra? Cơ thể Vô Thường Dược Chủ biến thành luồng gió âm chớp mắt xuất hiện bên trên dược tháp, dược thể khổng lồ cao 99 trước. Vô Thường Dược Chủ lấy một dược lệnh ra quát. Trở lại cho ta. Dược lệnh phát ra uy thế khiếp người, quyển thánh chỉ mở ra nhập vào thân thể mỗi dược hồn. Thoáng chốc các dược hồn cường giả bị đẩy vào dược tháp, chúng nó gào rú thê lương. Đương nhiên có một số dược hồn cường đại không sợ lực lượng dược lệnh, chúng nó hú dài. Một dược hồn yêu vương nói, một khối dược lệnh mà muốn trấn áp bản vương, thật là người si nói mộng. Dược hồn yêu vương xông lên trời đánh vào dược lệnh. Mọi người cùng nhau xông lên, lao ra dược môn quan trở về dương gian. Một số dược hồn cường giả bộc phát hồn lực vô cùng mạnh mẽ xông lên cao, cứng rắn chống lại Vô Thường Dược Chủ. Trong lúc bên ngoài dược tháp hỗn loạn, Phong Phi Vân, Mao Ô Quỳ, Thánh Thực Quả, Huyết Giao âm trầm thốn ra khỏi mảnh đất này, lao nhanh đi dược môn quan. Phong Phi Vân dừng bước. Không đúng, không đúng, không thể đi dược môn quan. Phong Phi Vân nhíu mày nói, khi dược môn quan bị mở ra chắc chắn Vô Thường Dược Chủ sẽ phát hiện ngay. Với tu vi của hắn có thể chớp mắt chạy tới dược môn quan, chúng ta không trốn ra được. Huyết Giao lên tiếng. Đúng rồi, nhân vật như Vô Thường Dược Chủ chỉ có Thanh Liên Nữ Thánh mới thần phục được. Người khác đến trước mặt hắn chỉ là nhãi nhép. Vô Thường Dược Chủ ấm một ngón tay đủ đè bẹp chúng ta. Âm âm âm âm âm. Dược tháp phát ra một chuỗi tiếng nổ. Đám dược hồn cường giả chống đối Vô Thường Dược Chủ bị trấn áp hết, bị đánh gào rú thê thảm. Một số dược hồn bị trấn áp đến mức hình thần đều diệt. Giọng Vô Thường Dược Chủ hùng hồn như thần sấm vang vọng khắp dược môn quan. Chỉ bằng vào chút tu vi của các ngươi cũng mơ xông ra dược môn quan. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đã thành dược thì hãy ngoan ngoãn làm dược đi. Các dược hồn nằm sấp dưới đất. Đây là thực lực của Vô Thường Dược Chủ, một bàn tay có thể đánh bại bán thánh. Sắc mặt Huyết Giao, Phong Phi Vân, Mao Ô Quy trắng bịch. Nếu đi dược môn quan thì chỉ có đường chết. Mao Ô Quy trầm ngâm nói, thật ra có một con đường đi dương gian. Đường gì? Mao Ô Quy nói, đây là một lỗ hổng bí ẩn trong địa ngục, ít ai biết. Đây là một nhân vật thái cổ siêu giỏi lấy đi một món đồ trong địa ngục tạo thành sơ hở, cho đến nay vẫn chưa vá lại được. Phong Phi Vân lòng máy động, chẳng lẽ Mao Ô Quy đang nói đến luân hồi chi ấm? Thái cổ thần phượng lấy đi luân hồi chi ấm từ địa ngục là chuyện rất bí ẩn. Hiếm ai biết, vậy mà Mao Ô Quy biết chuyện đó. Phong Phi Vân nói, nhưng không ai biết lỗ hổng địa ngục kia nằm ở đâu. Ta biết, Mao Ô Quy nói, ta từng đi con đường đó, cực kỳ nguy hiểm. Lần ấy ta chín chết một sống, 99-81 nạn. Đấu chí ngoan cường, tinh thần sừng sững không ngã, kiên trì bao nhiêu trắc trở không sờn mới sống sót đi ra. Nếu không phải bị buộc hết cách thì ta không muốn đi con đường kia chút nào. Huyết Giao nghi ngờ nhìn con rùa trắng mặt dày vô sỉ. Ngươi đã đi qua. Mao Ô Quy xách đuôi Huyết Giao lên quất hai cái xuống đất, làm nó hộc máu. Mao Ô Quy la lên, chết tiệt, nói sao thì lão phu từng lăn lộn trong khu vực này, thét ra sấm mửa ra sét. Có vẻ Mao Ô Quy thật sự biết lỗ hổng địa ngục. Hắn dẫn Phong Phi Vân, Huyết Giao, Thánh Thực Quả chạy đi. Nghe Mao Ô Quy nói lỗ hổng kia tùy thời di chuyển, có khi nằm sâu trong địa ngục, đôi khi bay đến chín cửa dược môn quan. Muốn tìm ra nó không dễ dàng. Cửa dược môn thứ nhất xảy ra hỗn loạn lớn. Khi Vô Thường Dược Chủ biết Phong Phi Vân bỏ chạy, chắc chắn sẽ phái đại quân dược binh đuổi theo bắt. Với tu vi của Vô Thường Dược Chủ không khó tính ra vị trí của cả đám. Bọn họ không thể ở lại cửa dược môn thứ nhất nữa. Phong Phi Vân bỏ trốn sâu vào dược môn quan, hắn mặc dược giáp, có thể dễ dừng xuyên qua các dược quan. Đến ngày thứ 8 Phong Phi Vân đã ở trong cửa phủ môn thứ 5. Nơi này tối tăm hơn cửa phủ môn thứ nhất, lạnh lẽo hơn, âm khí nặng nề hơn, phủ binh cũng mạnh hơn. Thường thấy một con phủ vương lướt qua giấy lên sóng ngập trời, khí thế khiếp người. Phong Phi Vân núp trong một gian nhà quy cũ nát. Biến mất là các địa ngục khí xuyên qua nhưng bị Phong Phi Vân dùng thánh vực ngăn cách. Không thể đụng vào người bọn họ. Mao Ô Quy nằm trên bàn nói: dù vô thường dược chủ biết chúng ta chạy trốn sâu trong dược môn quan cũng không dám dễ dàng đuổi theo. Chủ nhân cửa dược môn thứ 5 là một nhân vật siêu ghê gớm. Nhưng nếu thanh liên nữ thánh tu luyện xong, nàng căm hận phụ thân ngươi nhiều như thế, không chừng sẽ không tiếc trả giá đuổi theo. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi dược môn quan. Mao Ô Quy đang khắc dược văn, vừa giống chữ lại giống phù lục lại như bản đồ. Huyết Giao hỏi: vậy lỗ hồng địa ngục bao lâu mới bay đến nơi này? Phong Phi Vân nói: nơi này là cửa dược môn thứ 5, vị trí trung tâm dược môn quan, có xác suất rất lớn gặp lỗ hồng địa ngục. Bọn họ chờ trong cửa dược môn thứ 5 tận nửa tháng. Phong Phi Vân dùng đại diễn thuật vừa suy tính vừa đi ra cửa dược môn thứ 5. Vào vùng hoang vắng đen kịt, núi dược chập trùng, ao xác khắp nơi, sông máu thi thủy chảy xiết. Dược binh trong dược môn quan cũng không dám đi ra ngoài cửa. Chỗ đó có nhiều nguy hiểm chưa biết, sơ sẩy một cách là dược vương cũng sẽ chết. Phong Phi Vân lẩm bẩm: luân hồi đạo, thiên thiếu dương, thiên đô nguyên điểm. Mấy từ này là Mao Ô Quy dạy Phong Phi Vân. Về đạo suy tính thôi diễn thì Phong Phi Vân tu luyện đại diễn thuật lợi hại hơn Mao Ô Quy. Phong Phi Vân đi qua dãy núi dược, rừng dược khói đen. Phong Phi Vân nhìn sông thây đỏ như máu trước mặt, trên sông trôi nổi xác chết, xương trắng, mùi cực kỳ khó ngửi. Vẻ mặt Phong Phi Vân vui mừng nói: chỗ này là thiếu dương lộ. Phong Phi Vân lắc người biến thành cái bóng chớp mắt đã đứng ven sông. Mao Ô Quy theo sau lưng Phong Phi Vân, sốt ruột nói: không còn nhiều thời gian, tối đa khoảng 10 phút sau lỗ hồng địa ngục sẽ đi qua từ thiên đô nguyên điểm. Tuy lỗ hồng địa ngục trôi nổi nhưng nó có quy luật, Phong Phi Vân đang tìm điểm tọa độ lỗ hồng địa ngục. Thiếu dương lộ, thiên đô nguyên điểm. Chương 1728, người bán nghệ. Thánh thực quả nói: có lẽ là dược hồn vào luân hồi đi đầu thai. Phong Phi Vân lắc đầu, nói: nơi này là khe hở luân hồi lộ, không phải luân hồi lộ chính quy. Tuy một số dược hồn sẽ vô tình rơi vào đây nhưng tuyệt đối không ngưng tụ ra dược thể chân thật được. Các ngươi nhìn đi, cơ thể hắn rắn chắc, không giống dược hồn. Nếu hắn không phải dược vương ngưng tụ ra dược thể thì đó là người sống. Mao Ô Quy nói: trên người tiểu tử này không có dược khí, chẳng lẽ là người sống vô tình lạc vào luân hồi lộ. Mao Ô Quy lục lọi trên người nam nhân mấy bận nhưng chỉ tìm được một cây trúc bình thường, trong veo như nước, không có mỡ màng gì cho Mao Ô Quy vứt vát. Phong Phi Vân nói: nếu là người sống thì càng đáng sợ hơn, có lẽ tu vi của hắn rất khủng bố, nếu không đã chẳng xông vào đây được. Huyết Giao lại xả xong một đợt bùng rùng đi tới: ta thấy nên trói hắn lại đi, tránh cho hắn tỉnh dậy đại sát tứ phương, chúng ta không ngăn được. Mao Ô Quy cười nói: chỉ bằng vào hắn, bị một chiếc thuyền đụng xỉu mà có nguy hiểm gì? Cuối cùng Mao Ô Quy, Huyết Giao vẫn lấy ra dây thừng trói tiên cột nam nhân vào lan can rỉ sắt. Không lâu sau thanh niên tỉnh dậy, thấy mình bị lột sạch đồ, người bị thừng trói tiên trói lại. Thanh niên biến sắc mặt, vùng vẫy dữ dội. Thanh niên la lên: cứu mạng, cứu mạng, có ai không, mau thả ta ra. Huyết Giao đi qua, hung tợn nạt nam nhân: la cái gì? Còn la nữa, có tin ta nhét phân vào miệng không? Nam nhân ngừng mặt, sợ hãi mặt lúc trắng lúc đỏ. Nam nhân lắp bắp nói: cá trạch ca, trả y phục cho ta được không? Thư sinh không lộ vai, thế này rất đồi phong bại tục. Cá trạch ca, bà nội nó, con mắt ngươi mọc ở đâu? Bản vương là thứ sao vương của Huyết Giao yêu tục. Giao vương, ngươi hiểu không? Ngoan ngoãn khai ra ngươi là ai? Nếu không nói rõ ràng thì... Ha ha ha, thấy cái đống bên kia không? Nam nhân nghiêng đầu nhìn một đống vàng trắng ở góc thanh đồng cổ thuyền,

ta vội vã rời đi không mang theo tiền. Ha ha ha, đừng vội, tiếng tiêu của ta vô địch, đủ bán nghề kiếm tiền nuôi sống mình. Ta đứng trên đường tuyết chất xày ba thước thổi một khúc Phượng Cầu Hoàng, các ngươi đoán xem thế nào. Một thiên kim nhà giàu bị tiếng tiêu của ta làm mê mẩn. Nàng mời ta về nhà thiết đãi rượu thịt ngon. Buổi tối giữ ta ở lại nhà nàng qua đêm. Hôm sau khi ta đi nàng còn cho ta nhiều tiền. Ấy, đây chính là nhân phẩm. Mao Ouy hắng giọng. Ngươi xác định mình bán nghề. Sao ta cảm thấy như đang bán thân? Nói nhảm, thiên hạ nào có người bán nghề không bán thân. Đây gọi là giao dịch. Chương 1729, Hố Luyện Thi 1. Các ngươi tuyệt đối đừng bị những nữ nhân thanh lâu dưới ngòi bút thư sinh lừa. Thư sinh có mấy đồng tiền. Những nữ nhân thanh lâu gặp bọn họ sẽ nói chính mình bán nghề không bán thân. Cái gì bán nghề không bán thân? Ảnh hưởng giá thị trường. Đám thư sinh ngốc còn tưởng rằng bọn họ thật sự thanh thuần thánh khiết. Viết thơ văn tuyên truyền danh tiếng cho bọn họ. Dẫn đến nhiều khách phong lưu có tiền có quyền. Chỉ cần cho đủ tiền thì bọn họ sẽ cởi quần cởi áo, giang hai chân kiếm tiền. Còn đám thư sinh đang đau lòng cho cảnh ngộ bất hạnh của bọn họ, bị sự kiên cường bán nghề không bán thân đánh động, ngày đêm chăn chọc. Tây Môn Suy Tiêu cười nói, nên ta chỉ là người bán nghề, các ngươi đừng bao giờ hiểu lầm, con người ta rất có sĩ diện. Phong Phi Vân cười nói, tiên sinh đại tài. Phong Phi Vân tiếp tục bảo, nhưng ta quen một nữ nhân tạo nghệ âm luật trên cả thư sinh. Cái gì? Trong thiên hạ có kỳ nữ như vậy? Phong Huyên nhất định phải dẫn ta đi gặp, nếu có thể so cao thấp với nàng thì tại hạ chết cũng không tiếc. Biểu tình Tây Môn Suy Tiêu nghiêm túc, gã không tin trên đời này có người thổi tiếng hay hơn gã. Ánh mắt Phong Phi Vân sâu thẳm nhìn phía xa. Ta cũng rất muốn tìm nàng. Phong Phi Vân hỏi, sao Tây Môn Huyên xuất hiện ở đây? Tây Môn Suy Tiêu thở dài, ta cũng không rõ, vốn đang đi trên chiến trường vạn tộc không hiểu sao rớt vào đây, chẳng biết chỗ này là đâu. Sao nhóm Phong Huyên cũng ở đây? Chúng ta tình cờ đi ngang. Con ngươi Phong Phi Vân co rút, lẩm bẩm, chẳng lẽ trên chiến trường vạn tộc cũng có lỗ hổng? Thanh đồng cổ thuyền bay trong hắc ám không giới hạn, chẳng biết sẽ đến đâu, con đường phía trước mịt mờ. Đột nhiên có một ngày đằng trước sáng rỡ, ánh sáng đỏ như máu, chói mắt người, như bầu trời đỏ rực. Phong Phi Vân đang tu luyện bỗng đứng bật dậy nhìn đằng trước, cảm nhận có linh khí rực cháy từ trên không trời trút xuống như thác. Phong Phi Vân vui mừng nói, không lẽ đây là lối ra luân hồi lộ? Có linh khí đương nhiên là đường quay về dương gian. Mao Ouy sợ hãi nói, không thể ra từ đây. Nơi này chỉ là một lỗ hổng, rất có thể bên ngoài là vùng đất sát phạt vô cùng nguy hiểm. Năm xưa ta đi ngang qua đây cho rằng cuối luân hồi lộ. Nhưng ta mới chạy ra thì bị một đám sinh vật lạ giết về, nếu ta không chạy nhanh thì đã mất mạng. Tây Môn Suy Tiêu nói, ta rớt từ chỗ này, bên ngoài là mảnh đất xiết chóc nguy hiểm trong chiến trường vạn tộc, thuộc về chiến trường cao đẳng nhất. Chí cường các tộc hỗn chiến, nếu bị bọn họ phát hiện tung tích của chúng ta chắc chắn khó thoát chết. Phong Phi Vân ngước nhìn mây đỏ trên bầu trời, mơ hồ thấy khí túc sát, hơi thở vài cường giả khuyết tán làm người run sợ. Nghĩ cái gì là đến cái đó, hai bóng người từ trên trời rớt xuống, bọn họ vừa đánh vừa rơi xuống. Va chạm mỗi kích gây sóng to gió lớn. Một yêu vương đằng xà yêu tộc cầm thanh chiến kiếm hai lưới, mặc áo giáp đỏ rực chém bay đầu cường giả Tuyết Minh thủ yêu tộc. Tư Lan Thanh, ngươi nghĩ chạy đến chỗ dù quái này sẽ thoát chết sao? Hôm nay bản vương muốn giết ngươi, bằm xác ngươi ra. Cường giả Tuyết Minh thủ yêu tộc chỉ còn một cái đầu nhưng sự sống chưa đứt định bỏ chạy. Ngươi đừng hòng. Đằng xà yêu vương cười nanh chanh, biến thành con rắn có đôi cánh, gió tanh nổi lên bốn phía. Đằng xà yêu vương há mồm máu nuốt đầu cường giả Tuyết Minh thủ yêu tộc. Bộp bộp, cái đầu bị nuốt. Cửa ruộng môn thứ năm phát ra một tiếng hét thảm, cuối cùng ngừng mặt, gã không còn sức la. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu đứng trên thanh đồng cổ thuyền phía xa nhìn phép tắc rừng rậm đa máu. Ngươi chết ta sống, ngươi ăn ta chết.

cánh tay Phong Phi Vân ấn trên bia mộ, năm ngón tay toát ra hoa văn vàng cộng minh với Phật văn trên bia mộ. Phật Tàm Tử tiền bối đã từng đến nơi này. Phong Phi Vân thầm vui vẻ, dù sao hắn tu luyện Kim Tàm Kinh, xem như đệ tử cách đời của Phật Tàm Tử. Bên tai Phong Phi Vân nghe tiếng kinh kêu, là giọng của Tây Môn Suy Tiêu. Trời, sao bên cạnh huyệt có một cái hố to? Chẳng lẽ tử thi bị chôn mộ lại bò ra? Ra đầu Tây Môn Suy Tiêu tê dại nhìn cái hố đen thui trên mộ Diêm Vương, chân run như cầy sấy. Phong Phi Vân bay đến ngôi mộ Diêm Vương, quả nhiên thấy cái lỗ đen thẳng xuống huyệt, tà khí âm trầm bám miệng lỗ. Trong huyệt có lực lượng nuốt linh hồn người, nhưng ngôi mộ đã trống trơn. Hiểu rồi. Hơn một vạn năm trước, Diêm Vương chỉ có một nửa thân tàn chạy trốn đến Thần Tấn Vương triều. Nửa thân xác bị trấn áp trong bia mộ, mãi đến mấy năm trước mới thoát khốn. Miệng lỗ còn dính chút bùn đất mới, hiển nhiên Diêm Vương vừa thoát khốn không lâu. Mao Ôi nhìn tấm bia cười trong sáng. Tu vi của Phật Tàm Tử thật lợi hại, chỉ dựng một khối bia, viết mấy chữ trên bia đã giam Diêm Vương hơn một vạn năm. Trong bụng Mao Ôi định lấy luôn tấm bia. Phật văn trên bia mộ chứa Phật lực cường đại. Chữ do Phật Tàm Tử tự mình cảm ngộ Phật ý khắc ra, in dấu tinh thần tu luyện của Phật Tàm Tử. Tu vi của Phật Tàm Tử tuy chưa đến cảnh giới thánh linh nhưng chắc cũng đã rất gần. Phật Tàm Tử viết chữ là vật báo vô giá, đủ mua một đại giới. Nhiều người muốn tham ngộ cảnh giới thánh linh sẽ bỏ giá cao mua.